Chương 87, Ngạo Kiều Lina. Mục tiêu dị giới khải huyền. Dẹn gà đi còn có ẩm lì á bọn này món đài dịt chỉa gà sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho họp một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ, mà lại mục đích hay là tìm kiếm dị giới khải huyền dáng vẻ như vậy đồ vật. Những này vừa nhìn liền biết có vấn đề sự tình tất cả đều ghé vào một cái thời gian bên trong phát sinh, điều này đại biểu lấy ý nghĩa gì đã rất rõ ràng, cũng chính là nội dung cốt truyện bắt đầu ma tộc chủ tính hơn 2 năm kế hoạch QNZ rốt cục muốn bắt đầu. Bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện để nguyên bản nội dung cốt truyện xuất hiện rất lớn sai lầm, tăng thêm trí nhớ của hắn xuất hiện lúc linh lúc mất linh tình huống, cho nên nạ rủ tổ cũng không thể xác định nội dung cốt truyện đến cùng sẽ như thế nào. Phát triển, từ giờ trở đi, đây hết thể hắn đều muốn treo lên 12 vạn phần tinh thần. Dù sao nếu là chân chính đối mặt cao vị ma tộc, có thể cho nạ rủ tổ cung cấp đầy đủ trợ giúp, mà có thể làm cho nạ rủ tổ tuyệt đối tín nhiệm người cũng liền ba cái. Cả lũ, Lý Nạ cùng Lợn Nạ. Những cái kia loạn thất bát tao sự tình Nạ rủ tổ không có nói ra, chỉ là quen thuộc dấu ở trong lòng của mình. Dù sao cả lũ có thể cùng hắn tâm linh tương thông, mặc dù không thể biết hắn tất cả ý nghĩ, nhưng lại là đối Nạ rủ tổ cảm xúc biến hóa nhất là bén nhẹ người. Có cả lũ ở bên cạnh lời nói, Nạ rủ tổ cũng không cần lo lắng cho mình sẽ biệt xuất bệnh trầm cảm tới. Nạ rủ tổ thói quen dùng khuôn mặt tươi cười che giấu mình cảm xúc, không để cho bất luận kẻ nào phát giác, Dẹn Gạ Đi đương nhiên cũng là như thế. Cái này bị Nạ rủ tổ cùng Ly Nạ cho đập tới trên mặt đất đi không may hải tử miễn cưỡng bò lên, vậy vậy mình có thể so với tơ thép dạng như vậy tóc. Được rồi, dù sao chỉ cần các ngươi đừng làm trở ngại ta liền tốt, bởi vì ta đem hết thể đều cược tại cái kia trong truyền thuyết, ghi chép vô hạn tri thức dị giới khải huyền lên. Ấm Ly Ả tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình huống. Hai cái mắt to lập lòe mà nhìn chằm chằm vào Dẹn Gạ Đi. Vậy ngươi tìm tơ ý dị giới khải huyền đằng sau dự định như thế nào đây? Ẩm cái này thiên nhiên ngốc vù nữ trắng mắt trình độ lần nữa đổi mới Nạ Dù Tô bọn hắn nhận biết. Nạ Dù Tô, Lý Nạ còn có Dẹn Gạ Đi ba người tất cả đều bởi vì Ẩm Lì ạ cái kia hoàn toàn tự nhiên lời nói mà ngã trên mặt đất. Bất quá cuối cùng vẫn là Nạ Dù Tô đầu tiên từ dưới đất bò dậy, một mặt bất đắc dĩ đối với Ẩm Lì ạ tiến hành giải thích. Dẹn Gạ Đi là dự định lợi dụng dị giới khải huyền ở trong ghi lại tri thức cùng pháp thuật, để hắn trì mệ dạ thân thể biến thành nguyên trạng. Cái gì ngươi đối với cái này còn không hết hy vọng a? Bản thân ngươi đã đẹp trai như vậy, Ẩm Lì ạ ca ngợi hoàn toàn không cách nào để Dẹn Gạ Đi cảm xúc cao bắt đầu, đầu ngược lại bởi vậy càng thêm rủ xuống. Coi như ngươi nói như vậy ta cũng không biết cao hứng không có cách nào à, dù sao Dẹn Gạ mình QNZ không thích chính mình cái này bộ dáng đi. Nạ dù tôi nhìn xem Dẹn Gạ Đi cái kia một mặt trầm thấp bộ dáng, hắn ngược lại là có thể lý giải Dẹn Gạ Đi cảm thụ. Mặc dù ngũ quan vẫn là tương đối anh tuấn, nhưng là dù sao bởi vì lúc trước rể rộ pháp thuật mà để Dẹn Gạ Đi thân thể biến thành hợp thành thú chi mê dạ, nham thạch đồng dạng làn da cùng bề ngoài, thấy thế nào đều không giống như là nhân loại bình thường. Điểm ấy để Dẹn Gạ Đi nội tâm kỳ thật phi thường tự ti, nếu như không thể để cho thân thể của mình trở về hình dáng ban đầu, hắn liền không có biện pháp để cho mình làm một cái nhân sinh tích chữa đi, cho nên tại dễ dỗ sau khi chết, tìm kiếm để cho mình trở về hình dáng ban đầu biện pháp liền thành Dẹn Gạ Đi sinh tồn lớn nhất mục đích. Cảm giác này, Nạ Dù Tô tại làm cựu vĩ gì nụ gì kỳ thời điểm đại khái có thể trải nghiệm đi. Vì cái gì, Dẹn Gạ Đi coi như bề ngoài nhìn không giống, thế nhưng là hữu nghị của chúng ta cũng sẽ vinh tồn, thế nhưng là ngươi lại như thế không lĩnh tình. Ẩm Ly ạ ít có lộ ra một thiếu nữ thẹn thùng dáng vẻ, mà Dẹn Gạ Đi trên mặt biểu lộ cũng biến hóa mấy lần. Thật nhìn không ra là thế nào hữu nghị. Ẩm Ly ạ về mặt tình cảm thật đúng là không có che giấu, Dẹn Gạ Đi cũng không phải đồ đần, chưa hẳn không có nhận thức đến Ẩm Ly ạ tình cảm, chẳng qua trước mắt Dẹn Gạ Đi là không thể nào đối với Ẩm Ly ạ tình cảm làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì hắn hiện tại là cái chỉ mệ dạ. Dạng này một bộ thân thể, Dẹn Gạ Đi tuyệt đối không có khả năng đáp lại Ẩm Lì ạ tình cảm. Tại thân thể của hắn khôi phục thành nhân loại bình thường trước đó, Dẹn Gạ Đi tuyệt đối không có khả năng thích bất luận kẻ nào. Về phần Dẹn Gạ Đi phải tốn thời gian bao lâu mới có thể khôi phục, hoặc là nói cả một đời chính là cái này bộ dáng, vấn đề này cũng chỉ có trời mới biết, mà nếu như Dẹn Gạ Đi cả một đời đều không thể khôi phục lời nói, như vậy hắn cùng Ẩm Lì ạ ở giữa chỉ có thể coi là hữu duyên vô phận. Tình cảm của mình Nạ Dù Tổ tại cấp sẽ đi tranh thủ, bất quá tình cảm của người khác sao sự tình nha, Nạ Dù Tổ cũng sẽ chỉ ở một bên nhìn xem, dù sao đây là chuyện hai người tình, Nạ Dù Tổ không tốt trực tiếp tham dự, mà lại ở một bên quan sát sẽ khá thú vị. Lý Nạ hay là một bộ không tim không phổi dáng vẻ, tiến đến ẩm lì ạ trước mặt. Ngươi bộ dáng này quá không cẩn thận, ẩm lì ạ tại rèn gạ đi bản nhân trước mặt nói ra của hắn giống như là quýt ra đồng dạng, còn nói tóc của hắn cùng con nhím giống nhau là không đúng. Ẩm hôm nay tuyệt đối là rèn gạ đi nhiều tai nạn thời gian, trên tinh thần liên tục bị đả kích, lúc này lại muốn bị Lý Nạ ác miệng tra tấn, hận không thể đập đầu chết tại trên bàn cơm được rồi. Bất quá rèn gạ đi cái này một đầu nện xuống, chẳng những không có để cho mình nhận bất kỳ tổn thương, cái kia dễ cốt thép không có khác biệt quá lớn tóc liền xinh xinh cho cắm vào cái bàn bên trong. Nạ Dù Tô nhìn xem rèn gạ đi cái kia kiên cường tóc, trong lòng nhịn không được gác ý hoán thẩm. Nếu như rèn gạ đi muốn để tóc của mình trở nên nhu thuận lời nói chỉ sợ phải dùng lưu toan gội đầu đi, ta là không có nói như vậy, mà lại quá chú trọng bề ngoài quan niệm vốn chính là không đúng. Rèn gạ đi thật sự là nhẫn nhịn không được đám người kia không có chơi không có ác miệng công kích, đem bởi vì vừa rồi va chạm mà trở nên uốn lượn một sợi tóc kéo thẳng, quay người rời đi vị trí. Ta đi ngủ. Rèn gạ đi đại khái là tinh thần nhận đả kích quá lớn, lấy hắn bình thường tác phong. Lúc này thế mà ở trên thang lầu thời điểm ngã một phát, kém chút từ trên thang lầu trực tiếp lăn xuống đến, bất quá thân hình hay là hơi có vẻ chật vật. A Nạ Dù Tổ rất không có tự mình hiểu lấy trận nhìn Lina một chút, ngươi a ai nha, tiêu khiển quá mức sao? Bởi vì ban ngày tinh thần nhận Nạ Dù Tổ bọn hắn liên tục công kích, dị thương mệt mỏi rèn gạ đi rất nhanh liền lâm vào ngủ say, mặc dù trong đầu một mực đang nghĩ dị giới khải huyền sự tình. Nhưng là dù sao ngăn cản không nổi cái kia không ngừng hiện lên mọi mệt. Sẽ có chút dính người cả lũ trước cho dấu ngủ lấy đằng sau. Nạ Dù Tổ tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới, phát động thứ nguyên né tránh, thần không biết quỷ không hay tiềm nhập Lý Nạ gian phòng. Nạ Dù Tổ dĩ nhiên không phải dự định làm cái gì hát sự tình, không phải Lý Nạ sẽ lập tức thi triển thần diệt trảm đem hắn cho bổ, lấy Nạ Dù Tổ thực lực trước mắt tới nói. Hắn còn không có hoàn toàn dùng năng lực của mình đối phó thần diệt trạm biện pháp. Mặc dù đã là đêm hôm khuya khoát, nhưng là Lý Nạ vẫn còn không có ngủ, trong tay lược không có thử một cái cắt tỉa mái tóc dài của mình, nhưng là hoàn toàn không có tập trung hai mắt biểu thị lấy Lý Nạ lực chú ý căn bản cũng không tại trên tóc của mình. Dị giới khải huyền A Lý Nạ còn có chút thanh âm non nớt trong phòng vang lên, hồng ngọc đồng dạng trong hai mắt để lộ ra suy nghĩ thân sắc. Ngươi muốn giúp rèn gạ đi tìm sao? Cái kia dị giới khải huyền Nạ Dù Tổ thanh âm đột ngột tại Lý Nạ phía sau vang lên. Lý Nạ cu nở dê sớm đã thành thói quen hắn xuất quỷ nhập thần, mà lại không đánh bất luận cái gì chào hỏi liền xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong bộ dáng, chỗ cũng không có bất luận cái gì tức giận, buông xuống mình lược đằng sau, trên mặt lại biến thành bình thường vẻ mặt đó. Ngươi cho ta biết rõ ràng một điểm, ta cũng không phải muốn giúp ai vậy, coi như ta đi tìm dị giới khải huyền cũng chỉ là chính ta muốn mà thôi. Dị giới khải huyền thế nhưng là vô cùng chân quý sách ma pháp, trong dị giới khải huyền nói không chừng còn ghi lại lấy thất lạc bảo tàng, nếu để cho ta tìm tơ y ta coi như phát đại tài. Lý Nạ một bộ mê tiền bộ dáng, cùng vừa rồi bộ kia mang theo sầu lo biểu lộ hoàn toàn khác biệt, cái này cực nhanh trở mặt tốc độ thì là do Lý Nạ ỉn vợ tự tay dạy dỗ. Nên, Lý Nạ mặc dù có thể dùng mê tiền biểu lộ che lấp hết thể cảm xúc, bất quá cái này đều không lừa được đã nhận biết nàng vượt qua 5 năm Nạ Dù Tổ. Người hay là cái dạng này, quan tâm người khác cũng phải dùng như thế khó chịu phương pháp, yên tâm đi, ta sẽ không tức giận, rèn gạ đi ra hoặc kia, QNZ thật sự là đến giúp hắn một chút, tìm tơ y dị giới khải huyền A Lý Nạ sắc mặt không có từ trước đến nay đỏ lên, cặp kia xinh đẹp hồng ngọc hai con ngươi lật ra Nạ Dù Tổ một chút. Ngươi dựa vào cái gì sinh khí A mà lại ta nói. Ta là mình muốn tìm dị giới khải huyền, cùng rèn gạ đi mới không có quan hệ gì. Lý Nạ tính cách ngạo kiểu, mặc dù nội tâm ôn nhu, nhưng là biểu đạt mình nội tâm cảm xúc phương pháp thật sự là quá khó chịu, tăng thêm tính cách táo bạo, vừa có điểm không thuận tâm cũng rất dễ dàng bạo tẩu. Nói tóm lại, Lý Nạ chính là một cái rất dễ dàng xù lông ngạo kiểu mèo con mà thôi. Vì để tránh cho mình phải thừa nhận bị thần diệt chạm vào đầu chém xuống hậu quả, Nạ Dù Tổ hay là từ bỏ ở thơ y điếm na y tiếp tục trêu chọc Lý Nạ ý nghĩ, thuận theo lấy nàng khó chịu thuyết pháp nói tiếp. Tốt tốt, ta đã biết, bất quá lời như vậy, ta cu nở dê cùng đi với ngươi tìm dị giới khải huyền đi, dù sao cái kia trong đó vô số chân bảo. Ta cu nở dê phi thường đỏ mắt á nạ dù tổ thuyết pháp đương nhiên là giả, nhưng là đối với nạ dù tổ loại này nói láo, Lý nạ trong lòng chỉ có thể cảm thấy vui sướng, khẽ hư một tiếng, quay người lấy xuống treo ở bên tường áo choàng khoác lên người. Làm như vậy giòn hiện tại liền xuất phát tốt, nếu là đã chậm, dị giới khải huyền bị những người khác lấy được lời nói, chúng ta coi như thua thiệt lớn. Nạ dù tổ ăn ý tiếp tục phối hợp Lý nạ thuyết pháp, hai người liếc nhau. Một lam một hồng bốn con mắt bên trong tất cả đều lộ ra một tia cười xấu xa vết tích. Tìm kiếm bảo vật trước đó cờ ơn ở thu thập tình báo đó là lẽ thường, mà lấy nạ rủ tổ tác phong của bọn hắn tới nói, không có so cái chỗ kia càng thêm thích hợp thu thập tình báo địa phương trên thế giới này đạo tặc, cho các ngươi mặc nghiệm.